Mạc Thiên Tân nói xong, khuấy miệng lại treo đầy ý cười xấu xa. Hết chương 6 năm. Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.